Cao thủ tu chân, chương 343, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35 năm trước, ông ta còn chưa bước vào cảnh giới chí tôn võ thuật, tình cờ một lần đến Hoa Hạ du ngoạn, có duyên gặp Tiêu Ngọc Hoàng, nhưng khi đó hai người đều vẫn đang trên con đường theo đuổi cảnh giới chí tôn võ thuật cho nên không hề giao đấu, chỉ là lướt qua đời nhau. Tiêu Ngọc Hoàng khẽ gật đầu, cảm khái nói. Sau lần tình cờ gặp đó, hơn 10 năm sau, kiếm đạo của ông có thành tựu lớn, đến Hoa Hạ khiêu chiến, sau khi thắng liên tiếp 63 vị cao thủ, bị Diệp Vân Long đánh bại rồi quay về đảo quốc, khi đó tôi đang ở Tây Vực, không có cơ hội giao đấu với ông, hôm nay ông đột nhiên đến đỉnh núi Phi Vũ này, phải chăng là muốn giao đấu với tôi? Mái tóc bạc trắng của Đậu Vạn Quy bay nhẹ trong gió, khuôn mặt ủ rũ. Tiêu Ngọc Hoàng, tôi và ông thiếu gì cơ hội giao đấu với nhau, không nhất thiết phải gấp gáp vào lúc này. Ánh mắt ông ta lóe lên, một vệt kiếm sáng loáng lóe lên trong màn đêm, giọng nói vang khắp. Tôi đến đây là vì Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên, giọng nói của Watanabe Haizo to rõ vang lên, người nhà họ Đậu đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy không thể tin được. Diệp Lăng Thiên, chí tôn võ thuật thiếu niên xuất thân từ tỉnh Xuyên, danh tiếng nổi như cồn. Đầu tiên là đánh bại ông hai đường môn, sau đó lại giết Phan Hoài Uyên, bây giờ còn nhận lời khiêu chiến của Tiêu Ngọc Hoàng. Lý lịch thế này đã đủ khiến mọi người kinh ngạc chấn động. Nhưng bây giờ kiếm thánh đảo quốc Watanabe Haizo gần như vô địch này đến Hoa Hạ cũng là để tìm Diệp Lăng Thiên. Ngay cả Tiêu Ngọc Hoàng cũng thay đổi sắc mặt hết sức tò mò. Ông nghìn dặm xa xôi đến đây là để tìm Diệp Lăng Thiên sao? Watanabe Haizo gật đầu đáp. Không sai, Diệp Lăng Thiên chưa tới 20 tuổi đã đạt đến cảnh giới chí tôn võ thuật tài năng như vậy cho dù là Diệp Vân Long cũng không sánh bằng, đương nhiên tôi cũng muốn gặp thiên tài như cậu ta một lần. Hơn nữa, đệ tử của tôi bị giết ở Lư Thành tỉnh Xuyên, Diêm Ma đời thứ hai mà tôi tặng cho nó cũng bị gãy thành nhiều đoạn, rất có khả năng là Diệp Lăng Thiên gây ra. Chỉ dựa vào điều này, tôi phải tìm cậu ta hỏi cho rõ ràng. Nghe thấy câu trả lời của Watanabe Haizo, Đậu Vạn Quy và mấy vị cấp cao của nhà họ Đậu đều âm thầm kinh hãi. Tiêu Ngọc Hoàng hay Watanabe Haizo đều là cao thủ hàng đầu bậc nhất thiên hạ hiện nay, là nhân vật đỉnh cao trong số chí tôn võ thuật. Người bình thường đắc tội với một người trong số họ thì đã gặp tai họa ập đầu, vậy mà Diệp Lăng Thiên lại đắc tội với cả hai người. Tiêu Ngọc Hoàng cười mà không nói, vốn tưởng Diệp Thiên làm Trần Sư Hành bị thương, đến nỗi Trần Sư Hành tìm ông ta đi báo thù là đã đủ ngông cuồng, nào ngờ Diệp Thiên gây thù chuốc oán tới cả đảo quốc. Ông ta ngửa đầu nhìn trời, chậm rãi nói. Bất luận có phải là Diệp Lăng Thiên giết đệ tử của ông hay không, tôi nghĩ ông không có cơ hội trả mối thù này rồi. Watanabe Haizo nhìn Tiêu Ngọc Hoàng một lúc lâu, đột nhiên thở dài. Đúng là đáng tiếc, với cảnh giới tu vi của ông hiện nay, qua ngày mai, trên đời đã không còn Diệp Lăng Thiên nữa. Watanabe Haizo là nhân vật nào chứ? Vào mười mấy năm trước, ông ta đã nhìn thấu kiếm đạo, đứng ở đỉnh cao trong chí tôn võ thuật, khó tìm được đối thủ. Chẳng qua chỉ thiếu một ít thời gian tổng hợp, đúc kết những gì ông ta học được hay lĩnh ngộ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ông ta thất bại dưới tay Diệp Vân Long, trở về đảo quốc thời gian mười mấy năm qua ông ta suy xét mỗi ngày, dồn hết tâm tư vào kiếm đạo, tu vi mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Ông ta vừa đến nơi này đã cảm nhận được sức mạnh như vực sâu biến cả của Tiêu Ngọc Hoàng. Ngày nay, Tiêu Ngọc Hoàng đắp vượt trên cảnh giới chí tôn võ thuật, bước vào một cấp bậc hoàn toàn mới. Cho dù là ông ta cũng không chắc thắng, huống hồ là Diệp Thiên còn trẻ tuổi. Cách chương.